Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 201, không có vô sỉ nhất chỉ có càng vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục Indiana Jones chạy tán loạn trên đồng tuyết mênh mông. Trong lòng bọn họ chỉ có một ước nguyện là vận chuyển hàng hóa buôn lậu ra bên ngoài, mỗi người giống như kẻ buôn người, vừa phải hậm hực đối mặt với quần chúng. Lại vừa phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt. Bọn họ không có viện quân, cho dù có cũng không nhiều. Ngoại trừ bằng hữu chi tâm, không ai dám tin bằng hữu thường xuyên nói chuyện trong trò chơi sẽ không cho mình một đao. Dù sao đây cũng là hàng hóa trị giá 30 vạn. Cho dù bây giờ bọn họ bị đưa đi chợ đen, cũng có thể bán được vài nghìn tiền thật. Mà trong số mọi người có khá nhiều mua sắm bản đồ điện tử, khiến hệ thống kiếm được một khoản to. Trong lúc mông lung, dường như hệ thống đã cân bằng giá khoản tiền tung ra đầu tiên. Nhưng 4 đồng bằng tuyết trắng vây bọc chặt chẽ xung quanh Đông Hải Tuyết Nguyên vì sự tồn tại của Pháo Thiên Minh mà náo nhiệt. Lúc này Pháo Thiên Minh tiến vào Đông Hải Tuyết Nguyên mới nửa ngày, đã có 20 nhóm gần 2.000 người đuổi theo phía sau. Trong đó, các cao thủ khinh công chiếm gần 100 người. Quả thực có thể dùng cụm từ dọa tè ra quần để miêu tả. May mắn là, dù bị giảm tốc độ 20, nhưng ngay cả cao thủ khinh công cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo y. Ai bảo võ công võ đang quá đỗi BNTH. Nội lực cũng rất BNTH, người khác mở 6 thành nội lực, Pháo Thiên Minh dám mở đến 8 thành. Nửa ngày sau có tin tức đầu tiên, 2 con chuột bị tiêu diệt, một là Lãnh Nhược Tuyết, một là Vụ Lý Hoa. Vụ Lý Hoa khinh công tầm thường, chỉ có thể đánh trả lùi dần, cuối cùng bị vây hãm bởi hàng ngàn người, chiến đấu nửa giờ thì tử vong. 6 nhóm bao vây sau khi Vụ Lý Hoa chết, bắt đầu chiến đấu loạn xạ, nhưng chưa kịp phân thắng bại, đã có 10 đội gần 3.000 người tìm ra, đoạt bảo vật, bị giết. Đây là chuyện rất bình thường, chỉ cần bất kỳ ai nhận được bảo vật, tất cả đao kiếm sẽ chém về phía đầu họ. Lúc này người đoạt được bảo vật mới biết lời nói trên diễn đàn là thật, thứ này thật sự không thể nhét vào túi, nhét không được thì cũng tức là không thể đục nước béo cò. Người hối hận thì nhiều, nhưng người không tin vẫn gia nhập chiến đoàn. Đây là ngày điên cuồng nhất, đúc như câu người chết vì của cải, chim chết vì thức ăn. Chỉ cần một vị Indiana Jones bị giết, bên cạnh hắn nhất định sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, một trận huyết chiến không có hồi kết. Người trước ngã xuống, người sau lại tiếp nối, bất kể là kẻ bị giết hay người giết đều không hề sợ hãi. Trái lại, một bộ phận người chơi lại rất thích thú. Trò chơi phải chơi như vậy, cần có CST, căng thẳng tăng thêm vận may, giống như thợ săn tìm kiếm mục tiêu, giống như con mồi né tránh truy đuổi. Pháo Thiên Minh đã ở Đông Hải Tuyết Nguyên được cả ngày, vì mục tiêu quá lớn, cho đến bây giờ y cũng không đếm được có bao nhiêu nhóm đang vây khốn mình. Y đã giết không dưới 100 người, nhưng vì lộ trình quá ngoằn ngoèo, tính theo tốc độ đi bộ thế này, y đau khổ phát hiện không thể ra khỏi Tuyết Nguyên chết tiệt này trong vòng 1 tuần. Đúng lúc y đang đau khổ, trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn 30 bóng đen lao thẳng tới. Pháo Thiên Minh rút kiếm chuẩn bị, y không hy vọng đánh lén thành công, bởi giờ ai cũng biết y là đầu tàu không thấy được. Dễ dàng đoán được vị trí cụ thể của y, kẻ tấn công đầu tiên là một nữ nhân áo đen tay không tấc sắt, trên mặt còn đeo khẩu trang, vóc dáng bí ẩn khiến nam nhân mê mệt. Nhưng ta Pháo Thiên Minh tuyệt đối không làm được chuyện phong nhã thương hương tiếc ngọc.